Điều này sao có thể? Gã này chỉ bước ra hai bước mà có thể làm cho một giáp chiến sĩ Tiger hung mãnh phải lui lại. Nhìn bộ dáng vẫy kiếm điên cuồng của hắn, tựa hồ hắn rất e ngại. Điều này sao có thể? Đây là So Dâu được gọi là cương hổ sao? Ngay cả các chiến sĩ đi theo hắn đều xem không hiểu, nhưng trong lòng Châu Lượng lại than thở, thật không thể xem nhẹ thú tộc. Ai có thể xem thường một chiến sĩ có thể tính toán được những tấn công tiếp theo của đối phương chứ? Chỉ có người yếu mới chú ý trước mắt, người mạnh chú ý là khống chế tiếp theo. So Dâu lui lại phản kích làm cho những đòn tấn công hắn chuẩn bị tung ra hoàn toàn không thi triển được. Nói gì đến đòn liên hoàn. Trong chiến đấu 3D, các cao thủ muốn tung ra một đòn liên hoàn là rất khó, bởi vì từng chiến sĩ đều sẽ có dự tính, không ai sẽ liều lĩnh khi cảm thấy có nguy hiểm, bởi vì những gì ngươi lo lắng nhất định sẽ xảy ra. So Dâu không hề phân thần bởi những nghi hoặc phía dưới tế đàn, bởi vì chuyện tương tự như thế này hắn đã gặp rồi, lúc đó mới là sỉ nhục, mà bây giờ không phải. Hắn tuyệt đối tin tưởng phán đoán của mình, mỗi một bước lùi đều vô cùng trầm ổn. Đây là một đối thủ có kỹ xảo chiến đấu và trạng thái tâm lý đều đã thành thục. Châu Lượng hưng phấn rồi. Hắn vẫn cho rằng trong thú tộc không gặp được người như vậy. Bây giờ mới thấy là hắn đã khinh địch. Thú tộc lấy vũ khí lạnh chiến đấu tung hoành mấy trăm năm nên khẳng định có kỹ xảo chiến đấu càng cao cấp. Trong tích tắc Châu Lượng hưng phấn, mắt So Dâu sáng lên. Cảm thấy trạng thái của đối thủ thay đổi trong nháy mắt, tất nhiên đối phương sẽ phải tấn công. So Dâu chỉ sợ đối phương vẫn né tránh, giống như một con rắn độc đang chờ đợi, không biết một kích chí mạng lúc nào sẽ xuất hiện, nhưng nếu như rắn độc tấn công thì sẽ không còn đáng sợ. Quả nhiên thân thể Châu Lượng di động trọng tâm, đây là điểm báo trước khi tấn công, chính là giờ khắc này. So Dâu ra tay. Lá chắn vẫn bảo vệ thân thể đột nhiên chém nghiêng lên trên, đồng thời kiếm răng nanh trong tay giết ra trong nháy mắt. Đây chính là một trong những sát chiêu của tộc Tiger, hổ che giết. So Dâu đã dùng chiêu này đánh chết ba chiến sĩ thú linh còn mạnh hơn hắn. Trong nháy mắt lá chắn lớn chém ra, chẳng những tiết tấu tấn công của đối thủ bị phá hoại mà lá chắn còn có vai trò che chắn tầm mắt đối thủ, mà kiếm răng nanh thì đâm ra theo sát lá chắn. Vô cùng bí mật, chiêu này trong tay So Dâu được sử dụng vô cùng lạnh lùng và thuần thục, toàn bộ động tác giống như mây trôi nước chảy. Mà lúc này trọng tâm Châu Lượng đã di động, muốn né tránh đầu tiên phải chống lại quán tính của chính mình đã. Trong mắt So Dâu tràn ngập ánh sáng thắng lợi. Giết vừa xem thấy chiêu hổ che giết của So Dâu xuất hiện, những người đi theo hắn điên cuồng hét lên, đây là sát chiêu vô địch. Tăng. Một dự cảm chẳng lành tràn đến, chiêu hổ che giết không hề sơ hở của hắn lại trượt rồi. Điều này sao có thể? Đối thủ đâu? Mục. Đột nhiên chân Châu Lượng đạp lên trên lá chắn nặng nề rung động, thân thể Châu Lượng lao về trước, đang ở giữa không trung hai chân hắn giống như xiềng xích của thần chết kẹp cứng cổ So Dâu. Xoay tròn, rắc. Sức mạnh khủng khiếp truyền đến, So Dâu mạnh mẽ chống chịu. Giờ khắc này hắn lại cảm thấy thần chết giáng lâm, nhưng hắn không từ bỏ, nhất định phải chịu đựng. So Dâu cắn răng liều mạng, hắn là Tiger, phải dùng sức mạnh của Tiger để chống chịu. Đây là một sự kiên trì đầy liều lĩnh, chỉ cần So Dâu buông lỏng thì cổ hắn sẽ bị vặn gãy. Hắn cố chịu đựng, một luồng tự tin xông lên trái tim, nhưng nguy cơ không hề chấm dứt. Thân thể Châu Lượng quay cuồng, đột nhiên hai chân hắn đang kẹp chặt cổ So Dâu bỗng buông ra. Lúc này thân thể So Dâu mất khống chế đứng sững trên tế đàn. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên trái tim, một cước rất mạnh mở rộng trước mắt, đồng tử So Dâu kịch liệt co rút lại. Chân phải Châu Lượng bay tới với tốc độ cực nhanh, mu bàn chân úp xuống đá nghiêng giết. Răng rắc, cổ So Dâu bị đá ngược lại trong nháy mắt bị vặn gãy. Thân thể mất đi khống chế bay ra đập trên mặt đất nếu như một tảng đá. Không biết từ lúc nào xung quanh tế đàn chiến đấu đã tụ tập hàng ngàn người, vô cùng yên tĩnh. Châu Lượng chậm rãi thu chân, ánh mắt đó lạnh lùng giống như băng đóng vạn năm. Trong nháy mắt đó Châu Lượng chính là một chiến sĩ tàn khốc, dùng chiêu thức thỏa đáng nhất trực tiếp nhất đưa kẻ địch vào chỗ chết. Tác chiến, như sư tử vồ thỏ, mỗi kích phải dùng toàn lực. Một giáp chiến sĩ mạnh mẽ, cổ hoàn toàn bị bẻ gãy nghiêng sang một bên với một góc độ kỳ lạ. Đây là sức mạnh gì? Giờ khắc này mọi người mới rõ ràng vì sao khi đi lên, Sozos phải biểu đạt sự tôn trọng như vậy. Sức mạnh, mà trong thú tộc, sự tôn kính lớn nhất đối với đối thủ chính là ứng phó toàn lực. Ánh mắt Châu Lượng chậm rãi thu hồi, khoảnh khắc vừa rồi, hoàn toàn là trạng thái chiến đấu, đánh xong rồi mới nhớ tới. Trời ạ, mục đích lần này của hắn là phải thử một chút cường độ áo giáp thú linh, mình vừa làm cái gì vậy? Xem xung quanh, mẹ, đây là ánh mắt kiểu gì, đám quái vật này không phải muốn đánh hội đồng đấy chứ, sao đều nhìn chằm chằm hắn như vậy? Hấp thu thú linh xong, Châu Lượng vội vàng rời đi thú linh giới, hắn không cảm thấy mình có thể chống lại một trận đánh hội đồng, gã so dâu này còn thật là khó chơi, tiêu hao không ít thể lực của hắn. Tế đàn chiến đấu không có một bóng người, xung quanh người đông nghịt mà lại vô cùng yên tĩnh. Gần ngàn người đã thấy trận chiến khó tin này. Quả thực là một loại kỹ xảo khó tin giống như truyền thuyết. Nhất là những sát thủ ở đây càng điên cuồng vì loại động tác này. Né tránh cỡ nào tinh diệu, tấn công cỡ nào linh hoạt. Chiêu hổ che giết vẫn làm cho tất cả sát thủ tuyệt vọng ở trước mặt hắn lại không chịu nổi một kích như vậy. Mà đòn tấn công cuối cùng lại tàn nhẫn quyết đoán đến mức nào. Một kích chí mạng. Đây chính là cảnh giới vô số sát thủ hướng tới. Người này là sát thủ sao? Hay là cái gì? Không người nào biết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 27. Không cách nào trốn tránh trong một trang viên thuộc Da Oser, thành phố lớn nhất đồng thời cũng là tỉnh lỵ của tỉnh Thần Diệu. Lúc này đèn đuốc sáng choang nhưng lại không một tiếng động. Sozos đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Người bên ngoài không dám nói lời nào. Cũng không biết nên nói cái gì. Là một trong 10 đại cao thủ thế hệ tuổi trẻ thành Da Oser, thiên tài được công hội giáp chiến sĩ công nhận. Sau khi lột xác Sozos quả nhiên là huênh hoang vô cùng. Tâm tính hoàn mỹ, sức chịu đựng ương ngạnh, kỹ xảo không tầm thường làm cho đối thủ đau đầu. Nhưng hắn lại trải qua một trận thảm bại. Một thất bại không thể bào chữa. Đang trong giai đoạn phát triển nhanh bỗng nhiên Sozos lại bị hát một gáo nước lạnh. Một người trung niên đi đến, lúc này cũng chỉ có hắn có thể tiến vào. Hắn chính là sư phụ Sozos, giáp chiến sĩ bạc trắng Âu Mơ. Hiểu chưa? Âu Mơ ngồi xuống bên cạnh, trên mặt không hề có quá nhiều giận dữ và chán nản. Sozos ngẩng đầu chậm rãi, hơi lắc đầu, thất bại không hề đáng sợ, vấn đề là không biết thua ở nơi nào. Kỳ thực khi con quyết định phải sử dụng chiêu hổ che giết cũng đã thua rồi. Sự di động trọng tâm đó chỉ là giả, tất cả là một cái bẫy. Âu Mơ thở dài, Sozos giống như bị điện giật, hắn vốn đang nghi hoặc điểm này, rõ ràng trọng tâm đã di động, căn bản không có thời gian làm ra động tác như vậy, nhưng nếu như là bẫy, thú linh lực của người này không hề cao nhưng kỹ xảo chiến đấu, sâu không lường được. Sư phụ, hãy truyền cho con kỹ thuật chiến thắng hắn. Bất kể vất vả như thế nào con đều có thể chịu được. Sozos quỳ rạp xuống đất. Bây giờ đối với hắn mà nói cái gì cũng không quan trọng. Phải mạnh, phải càng mạnh, chỉ vì chiến thắng người kia. Âu Mơ ngẩng đầu, nặng nề thở dài lần nữa. Ta không dạy nổi con rồi. Sư phụ, là đồ nhi bất hiếu, mong sư phụ cho con thêm một cơ hội. Sozos nặng nề dập đầu trên mặt đất. Khiến mặt đất cũng phải rung lên. Không phải ta không muốn dạy con mà là kỹ xảo của ta không đủ để chiến thắng hắn. Một chiến sĩ bạc trắng cao ngạo phải thừa nhận điểm này là đau đớn đến thế nào. Nhưng nhìn đệ tử đắc ý của mình, hắn không muốn lừa đối phương. Chính vì hắn đủ mạnh mới có thể nhìn ra sự toàn diện trong kỹ thuật của người kia. Nếu như nói Sozos cũng xem như thiên tài thì người kia hoàn toàn chính là sinh ra để chiến đấu. Sozos hoàn toàn ngây người, không biết nên nói gì. Có người có thể giúp con, đó chính là sư tổ của con, chiến tướng vàng sáng vĩ đại, niềm tự hào của tộc Tiger chúng ta, đại nhân Ed. Trong ánh mắt Âu Mơ tràn ngập ánh sáng nóng cháy, thiên phú của hắn không đủ, nhưng Sozos bất đồng, người này tương lai nhất định sẽ trở thành niềm tự hào của tộc Tiger. tuyệt đối không thể gục ngã tại đây. Nhưng đại nhân ớt y đi đã từ lâu rồi không thu đệ tử. So dâu cũng muốn học tập kỹ xảo chiến đấu mạnh hơn. Lần này khác, nhất định ngài sẽ đáp ứng. Lại nói đến Châu Lượng, hắn cực kỳ không hài lòng với thu hoạch lần này. Bởi vì thần thú chỉ ban cho Châu bạn học một chút thú linh lực. Có vẻ như ngài không quá hài lòng đối với việc hai lần chiến thắng cùng một đối thủ. Bà nội nó, chẳng lẽ thần thú cũng cấm mềm nắn rắn buông? Nhìn trần nhà hồi lâu, Châu Lượng đưa ra tổng kết như vậy. Có điều nói tóm lại, Châu Lượng lại hiểu càng sâu hơn đối với người thù. Thế giới này không hề đơn giản như hắn nghĩ, nhưng như vậy không phải càng thú vị hơn sao? Bình minh rồi, Ernest đã dậy từ sớm, nhưng hôm nay hắn chỉ làm một chút huấn luyện đơn giản. Buổi sáng phải đi học viện chiến tranh tham gia kiểm tra cuối năm. Bởi vì đã trở thành tế ti linh hồn nên Arthur không cần tham gia kiểm tra chiến đấu. Có điều hắn vẫn phải cùng đi với Ernest, tiện thể xem biểu hiện trong thực chiến của Ernest. Đại ca, em hơi căng thẳng, Ernest sờ gáy nói. Arthur cho gã đầu to này một hạt dẻ, căng thẳng cái lông gì, cùng lắm bị đánh một trận. Huống hồ thời gian này em huấn luyện đã có hiệu quả rõ ràng, phải tin tưởng chính mình. Ernest, tớ ủng hộ bạn, có tớ và Arthur cổ vũ cho bạn, nhất định bạn sẽ thắng lợi. Vừa nghe thấy được ra ngoài chơi, từ hôm qua đến giờ Olivia háo hức không ngủ được. Ngồi trên xe ngựa, Ernest vẫn có chút căng thẳng. Arthur và Olivia an ủi thế nào cũng vô dụng, dù sao cũng vẫn phải đối mặt với sự thật. Hồi lâu không đến trường học, Arthur thật sự cũng cảm thấy nhớ. Olivia càng như đi dạo, thấy cái gì cũng muốn chơi đùa. Có điều có thể là do suy nghĩ đến tâm tình của Ernest nên Olivia vẫn kìm chế một chút, đợi Ernest thi xong họ tử tế dạo chơi sau vậy. Sân huấn luyện đã tập trung rất nhiều người, đợt kiểm tra này không quá quan trọng nhưng vẫn cứ phi thường náo nhiệt. Thú tộc rất thích thể hiện sức mạnh, bất cứ sự kiện gì có liên quan đến sức mạnh đều sẽ không bỏ qua. Arthur, một âm thanh vui mừng vang lên. Nghe được âm thanh này Châu Lượng cũng rất vui vẻ. Abzil, đã lâu không gặp. Không được, dạo này bạn đi đâu vậy? Lâu lắm không gặp bạn rồi, vị này là... Abzil kinh ngạc phát hiện Olivia, một tiểu cô nương đẹp đến mức làm mọi người ngạt thở. Olivia, tiểu sư tỷ của tôi. Lúc này trên sàn thi đấu phát ra tiếng la hét điên cuồng. Ha ha, có trò vui xem rồi. Thằng ngu Ernest này gặp phải Matthews, chắc chắn sẽ bị đánh thành đầu lợn. Nghe nói gần đây Ernest trốn rồi, không nghĩ tới còn dám về tham gia kiểm tra. Ha ha, Matthews phải thanh lý môn hộ rồi. Họ nói nhất định phải thủ tiêu sự sỉ nhục của Be, tuyệt đối không thể để hắn lên năm thứ hai. Cho dù không thủ tiêu thì với sức mạnh của hai đồ bỏ đó cũng đừng nghĩ hoàn thành thú linh biến. Tự mình giải quyết mới oai mà. Olivia giận dữ, nắm chặt nắm đấm chuẩn bị tiến lên lý luận thì bị Arthur giữ lại. Nghe thấy Arthur mơ hồ nói, chiến đấu mới là phản bác tốt nhất. Bọn họ đều là đồ tồi, Ernest, hung ác dạy cho cái gã ma ma gì đó một bài học. Arthur và Abzil cười khổ, đổi đối thủ khác mà nói. Dựa vào sự huấn luyện thời gian gần đây Ernest còn có vài phần cơ thắng, nhưng tên Matthews này là tộc be cường tráng nhất trong học viện chiến tranh, còn cao hơn Ernest một cái đầu. Trên sàn đấu, Matthews gọi Ernest giống như gọi chó con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, xử lý hắn. Xung quanh tiếng cười nhạo rộ lên, Matthews đứng ở giữa sân đấu. Tao còn tưởng rằng mày không dám đến, cần gì đi tìm cái chết chứ. Khi bắt thăm chiến đấu, vận may của Ernest quả thật quá tồi. Gặp đúng học sinh mạnh nhất năm thứ nhất Matthews. Ai cũng biết năm thứ nhất tại học viện chiến tranh kỳ thực chính là năm để giành tư cách theo học tiếp. Thật sự muốn học được bản lãnh là phải từ năm thứ hai trở đi. Tất cả mọi người tới học viện chuyên môn để tu hành kỹ thuật. Ai có thiên phú thậm chí còn có thể được các công hội nghề nghiệp coi trọng. Như vậy càng tiến bộ như diều gặp gió. Các công hội nghề nghiệp không ngừng lũng đoạn tài nguyên trong nghề nghiệp tương ứng. Có thể truyền thụ kỹ xảo chiến đấu càng mạnh.

đến già vẫn không sửa. Lập tức chuẩn bị phòng tốt nhất, đồng ý cho bọn nó lên năm thứ hai vô điều kiện, nếu như không thể làm chúng chấp nhận. Hừ, chủ nhiệm giáo vụ Phác dùng mình một cái trước ánh mắt sắc bén của hiệu trưởng đại nhân. Vâng vâng, hiệu trưởng đại nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Lập tức sắp xếp cho ta muốn gặp ta mơ. Vâng, vâng. Rời phòng hiệu trưởng, lão Phác xoa xoa mồ hôi trên trán. Giữa ba thế lực lớn, học viện chiến tranh, thần miếu, công hội điêu khắc sư, sự tranh đoạt tương đối kịch liệt, mà đối với việc công hội điêu khắc sư lũng đoạn ngành nghề điêu khắc linh hồn, học viện chiến tranh cũng rất bất mãn. Là học viện kỹ năng cao nhất của thú tộc, điểm yếu duy nhất của họ chính là phương diện điêu khắc linh hồn. Nghe nói giữa các học viện chiến tranh đã đạt được nhận thức chung, học viện nào có thể thành lập học viện điêu khắc linh hồn thì học viện đó sẽ có hy vọng giành được chiếc ghế lãnh đạo toàn bộ hệ thống học viện chiến tranh, đã bỏ trống nhiều năm nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, không đi con đường tầm thường. Lúc này Arthur cũng không biết hắn và Ernest đã thành trung tâm cơn lốc. Hắn vẫn đang chăm sóc Ernest, người quan sát viên, Lin kia vẫn bám sát như cái đuôi. Rất giống một tiểu tùy tùng. Cuối cùng bị Olivia đuổi đi. Trong mắt Olivia, những người này đều thuộc về dạng cỏ đầu tường. Đại ca, em không có chuyện gì, bị thương nhẹ thôi. Ernest biết mỗi khi mình bị thương mặt đại ca sẽ rất u ám. Gãy mất một cái răng, khi cười lập tức hàm răng Ernest lộ ra một lỗ thủng. Phối hợp với vẻ mặt ngây ngốc đó làm cho Abzil và Olivia không khỏi mỉm cười. Châu Lượng cũng có chút không nhịn được cười. Ernest, chúc mừng bạn, Abzil cười nói. Trừ Olivia thì Abzil là người duy nhất từng giúp đỡ hai anh em Ernest, cho nên Ernest cũng phi thường kính trọng Abzil. Hắn lắc đầu, tớ cũng không biết chuyện gì. Nghe được tiếng gầm của đại ca lập tức tớ thấy có một luồng sức mạnh xông lên trái tim. Đúng vậy, bạn không nói tớ cũng quên mất. Arthur, tiếng gầm đó của bạn tựa hồ có chút mùi vị của chiến ca đấy. Olivia đánh giá Arthur như xem quái vật. Nghi vấn trong lòng Abzil càng nhiều. Kỳ thực lần đầu tiên nhìn thấy Arthur nàng đã cảm thấy người này không bình thường, nhưng đặc biệt ở điểm nào lại không nói ra được. Khi bài từ tuyệt phẩm thủy điệu ca đầu xuất hiện, nàng đã biết người này không phải hạng tầm thường, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, đã một bước lên trời. Abzil, tiền chữa bệnh cho Ernest lần này có lẽ phải vay bạn rồi, sau này kiếm được tiền tôi sẽ trả lại cho bạn. Arthur nói không hề khách sáo. Trước kia loại thương tích này đều tự mình xử lý, lần này chắc cần dùng các loại thuốc thang, cộng thêm trồng răng già, chi phí cũng không ít. Không cần vay, để đại chủ tế trả tiền. Olivia nói, nàng nhìn Abzil cũng xinh đẹp như mình với con mắt hết sức cảnh giác. Arthur sẽ không để ý điều này, rốt cục Ernest đã bước ra một bước đi đến thắng lợi. Kỳ thực lúc Ernest bị đánh trong lòng hắn không chỉ một vạn lần muốn chấm dứt chiến đấu. Cuối cùng hắn đã nhịn xuống bởi vì hắn rất rõ ràng, trong thế giới này, chiến đấu vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Hắn có thể ngăn cản lần này nhưng không thể vĩnh viễn ngăn cản. Biện pháp duy nhất chính là Ernest phải học được đối mặt để trở nên mạnh mẽ. Hắn tin tưởng Ernest giống như tin tưởng chính hắn. Bọn họ là chiến sĩ. Lúc trở lại thần miếu trời đã tối rồi. Suốt đường đi Olivia đều hết sức vui vẻ. Đã lớn như vậy rồi, nhưng hôm nay là ngày nàng vui vẻ nhất. Người tốt dương oai, người xấu bị trừng phạt, không ngừng ríu rít như chim sơn ca. Châu Lượng biết từ hôm nay trở đi hắn và Ernest phải lộ ra trong mắt mọi người. Những ngày yên bình trong dĩ vãng phải kết thúc rồi. Sau này thách thức sẽ càng nhiều, càng kích thích. Arthur, đợt xuân tế được nghỉ nhiều như vậy bạn và Ernest định làm gì? Hoàn thiện kỹ xảo chiến đấu. Bây giờ còn quá nhiều vấn đề, còn phải tôi luyện một phen trong thế giới ngầm, thực chiến là giáo viên tốt nhất. Kỳ thực từ lâu, Châu Lượng đã lên kế hoạch rồi. Nghe nói bên dưới đại lục thần thú Amun tồn tại đủ loại không gian thần bí, mà những sinh vật sống tại đó chính là yêu thú. Thú linh của yêu thú mặc dù khác của thú tộc nhưng có thể bổ sung cho thú tộc, rất quan trọng đối với điêu khắc sư linh hồn. một điêu khắc sư muốn tấn cấp tuyệt đối cần đại lượng tiền tài, không có thú linh của yêu thú để làm thí nghiệm sẽ rất khó tiến bộ. Một mặt muốn thực chiến, mặt khác cũng muốn thu thập một ít thú linh, đây là điều phải đối mặt trên đường trở thành chiến sĩ. Vốn còn hơi do dự nhưng bây giờ năng lực chiến đấu của Ernest đã tỉnh giấc. Chỉ cần chế tạo cho hắn một tấm lá chắn lớn là có thể phát huy sức mạnh của hắn. À, tốt quá rồi, tớ cũng muốn đi. Olivia vỗ tay nói. Ha ha, trước tiên bạn phải qua cửa ải của đại chủ tế rồi nói tiếp. Hừ, tớ có rất nhiều biện pháp. Dù sao bạn phải mang tớ đi, nếu không tớ sẽ phớt lờ bạn luôn. Olivia cong môi. Khỏi phải nói, Châu Lượng làm sao có thể từ chối. Được rồi, có điều thế giới ngầm rất nguy hiểm, bạn phải có chuẩn bị tâm lý, mặt khác chúng ta còn cần vài thành viên. Châu Lượng gật đầu, người ta là người của thú tộc, làm sao lại sợ nguy hiểm, hơn nữa tớ sẽ có vai trò rất lớn, tớ là tế ti chiến ca của người ta rất tuyệt. Olivia phi thường tự tin vỗ vỗ bộ ngực hơi phồng lên của mình. Bộ dáng đó quả thật làm ai cũng phải động lòng. Châu Lượng thu hồi ánh mắt, xem ra mình đến kỳ động dục rồi, cũng không biết làm sao sức hấp dẫn của bé con này lớn như vậy. Hình như trước kia mình thích kiểu đầy đặn cơ mà, lúc nào biến thành thích luôn y rồi. Nằm trên xe ngựa, Ernest ngáy rất thoải mái, đối với hắn lần thắng lợi này quá quý giá, ít nhất hắn rõ ràng một việc, hắn có thể chiến thắng. Vạn sự khởi đầu nan. Cửa thứ nhất đã qua được rồi, cũng bớt đi một khúc mắc. Thật không nghĩ tới Ernest là chiến sĩ be có năng lực cuồng hóa. Hắn theo tuyến đường thú hình biến thật sự quá thích hợp. Olivia cũng không nghĩ tới người bạn ngốc nghếch Ernest này vậy mà còn có tiềm chất quá tốt. So với hắn thì người đại ca này rất xảo quyệt. Châu Lượng hơi lắc đầu, tôi không có ý định cho nó tiến hành thú hình biến. Olivia kinh ngạc đến mức suýt nữa đập đầu vào thành xe. Bạn nói gì? Vẻ kinh ngạc tương tự cũng xuất hiện trên mặt đại chủ tế Tamers. Vừa rồi hắn phi thường thoải mái và sảng khoái đưa chân sứ giả của bạn cũ hiệu trưởng Angelo. Thế mới gọi là đắc ý. Lão quái vật này muốn mời hắn dùng cơm. Tên hà tiện keo kiệt đến tận nhà bà ngoại đó mà lại phải mời khách. Mục đích gì đương nhiên hắn biết. Đã 10 năm Angelo không mời khách rồi. Quả nhiên là thần thú đã cảm ứng được sự thành kính của hắn nên đã đưa tới hai nhân tài. Một tế ti linh hồn không giống người thường. Bây giờ lại đưa cho hắn một cuồng thú chiến sĩ thật sự. Đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Nhưng khi nghe được Châu Lượng phải làm cho Ernest đi tuyến đường giáp chiến sĩ đại chủ tế giật mình suýt nữa rơi cả mũ. Tamers nuốt nước miếng. A thơ này. Ta có thể hiểu con muốn chế tạo áo giáp cho Ernest, tình anh em khiến thần thú cũng phải cảm động, nhưng tất cả be có đặc tính cuồng hóa đều đi tuyến đường cuồng thú chiến sĩ. Tướng quân vĩ đại của đế quốc, đại nhân Monfiter, hội trưởng công hội chiến sĩ, một trong 10 đại cao thủ của đế quốc chính là chiến sĩ thú hình biến có trạng thái cuồng hóa. Sự tồn tại của Ernest sẽ là sợi dây để thần miếu và công hội chiến sĩ duy trì quan hệ tốt đẹp. Quan hệ giữa thần miếu và các công hội cũng có liên lạc dày đặc. Nếu như có người mang thân phận kép như vậy tồn tại, hiển nhiên trợ giúp cho việc tăng cường tầm ảnh hưởng của thần miếu. Nhất là trong hoàn cảnh công hội điêu khắc sư linh hồn ngày càng tăng cường tầm ảnh hưởng, thần miếu càng phải chú ý mặt này. Tuy thần miếu là người hầu của thần thu, mục đích của thần miếu dùng để tuyên dương sự trói lọi của thần thu. Nhưng hiển nhiên sự phát triển của công hội điêu khắc sư linh hồn ngày càng trực tiếp, càng xác thực đến gần thần thú hơn. Đối với công hội điêu khắc sư linh hồn các công hội lớn cũng vừa yêu vừa hận. Yêu vì chỉ có họ mới có thể chế tạo ra trang bị linh hồn tốt nhất. Hận vì đám đến chết vẫn tham tiền này xuống tay thật nặng nề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Cừu non đã cạo sạch lông. Đối với những quái vật lớn như thần miếu hay công hội điêu khắc sư, họ sẽ không tính toán được mất một vài thành trì. Họ chỉ chú ý đến điều hành, chỉnh thể quan hệ và tầm ảnh hưởng. Đây cũng là sách lược cho tới nay của giáo hoàng đại nhân. Sự khống chế của thần quyền đang gặp phải sự chia cắt đến từ công hội điêu khắc sư linh hồn, các công hội nghề nghiệp và các gia tộc lớn.